Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, phần 152. Chỉ cần tưởng tượng đến hắn thực mau là có thể đạt thành. Ở Thanh Vân căn cứ mí mắt phía dưới, ở Thanh Vân phía chính phủ chủ đạo kiến thành thành thị trung, thành lập khởi một cái tân người sống sót căn cứ kích thích thành tựu. Hồ Tồn Cánh liền kích động đến mặt đều mau sung huyết, ai ngờ đến nghe Trường Tùng lại vào lúc này. Đột nhiên cấp lưu thủ căn cứ người đều đã phát sinh vật biển hình ảnh tư liệu. Thành công mà đem những cái đó người nhát gan sợ hãi. Lúc này, bất luận Hồ Tồn Cánh như thế nào giữ lại, quảng trường chung quanh tụ lại người vẫn là lập tức đi rồi hơn một nửa. Đem Hồ Tồn Cánh khí đến nội thương, ngay cả dư lại người sống sót. Trên mặt cũng nhiều vài phần yêu sắc, cho nhau chi gian khe khẽ nói nhỏ, nghị luận sôi nổi, liền hắn tuyên truyền giảng giải cũng chưa vài người nghiêm túc nghe. Hồ Tồn Cánh bị tức giận đến dậm chân ở trong lòng không ngừng thầm mắng, đám ô hợp. Nhưng bên ngoài thượng vẫn là không thể không khàn cả giọng mà trấn an phía dưới những cái đó ngu xuẩn, mượn sức bọn họ sung nhân số. Đồng thời cũng đảm đương bị thu hoạch lông dê dương, các ngươi đều cho ta đem tâm thả lại trong bụng đi, này căn cứ mấy trăm vạn người, ai không nghe nói qua chúng ta cốt cánh, ai không biết chúng ta cốt cánh cường đại, chỉ cần các ngươi đi theo ta Hồ Tồn Cánh, ta bảo đảm các ngươi ăn an toàn toàn, mỗi ngày ăn sung mặc sướng, chỉ có đi theo ta. Hồ Tồn Cánh này bộ tuyên truyền giảng giải phía trước liền hấp dẫn không ít người sống sót. An toàn cùng đồ ăn trước sau là người sống sót chuyện quan tâm nhất. Theo hắn giảng thuật, quảng trường tụ tập người sống sót lần thứ hai an tĩnh lại. Đồng thời nhìn về phía hắn phương hướng, Hồ Tồn Cánh rất là tự đắc. Hắn quả nhiên trời sinh liền có lãnh tụ phong phạm, chỉ là mặt thế trước bị hiện thực khó khăn. Chỉ có thể đương một cái bình thường công ty công nhân. Mà thế sau liền không giống nhau. Rất sớm liền kích phát rồi dị năng. Tích lũy khởi không nhỏ tư bản. Hồ Tồn Cánh tin tưởng. Này mà thế chính là cho hắn đại triển quyền cước sân khấu. Bất quá ở tự đắc rất nhiều. Hồ Tồn Cánh còn có vài phần kỳ quái. Phía dưới những người sống sót. Tựa hồ quá mức chuyên chú một chút. Như vậy nghĩ. Hồ Tồn Cánh liếc mắt một cái bên trái khoảng cách xe tải gần nhất phó thủ. Chuẩn bị đưa mắt ra hiệu thúc giục bọn họ phối hợp tạo thế. Lại phát hiện phó thủ đồng dạng vẫn duy trì vẻ mặt chuyên chú mà dại ra biểu tình nhìn về phía hắn. Phía sau, thật là cái không đáng tin cậy. Hồ Tồn Cánh một bên ở trong lòng cấp phó thủ nhớ một bút. Chuẩn bị lén nhắc lại điểm đề điểm hắn. Một bên tùy ý về phía sau nhìn thoáng qua, muốn biết phó thủ rốt cuộc đang xem cái gì, sau đó. Hắn động tác liền như vậy đọng lại ở nửa xoay người trạng thái. Nhìn về phía chính mình phía sau, đồng tử phóng đại, biểu tình dại ra, đại trương miệng rốt cuộc không khép được, trong tay loa rơi xuống trên mặt đất phát ra chói tai tiếng vang cũng chưa có thể đem hắn gọi hoàn. Hồn, chỉ thấy nơi xa hải dương phương hướng, một mảnh dị thường rộng lớn màu đen, màn sân khấu, đang từ phía dưới chậm rãi lên không. Màn sân khấu thượng thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện sóng gợn trạng run rẩy. Nhân khởi màn sân khấu quá mức thật lớn, nhìn qua phẳng phất là khắp không trung đều ở run rẩy, nói là chậm rãi. Kỳ thật từ nguyên bản chỉ có thể mơ hồ nhìn đến màn sân khấu. Đến dâng lên màn sân khấu che khuất giữa không trung ánh sáng mặt trời. Lại đến màn sân khấu lên tới Thanh Vân căn cứ trên không. Che trời, đầu hạ bóng ma cấp người sống sót trên mặt bịt kín một tầng âm u. Gần qua 5 phút, sau đó, ở còn chưa tới kịp toàn bộ bỏ chạy người sống sót cùng với lưu thủ Thanh Vân căn cứ người sống sót. Cộng đồng chứng kiến hạ. Khắp màn sân khấu, dắt lôi đình vạn quân chi thế. Đột nhiên chiều hạ chụp xuống dưới. Mau, triệt, bình thường thành viên tiếp tục triệt. Tất cả mọi người chạy. Chạy mau, hộ vệ đội nghe ta mệnh lệnh. Chuẩn bị công kích, tự nhìn đến nơi xa, màn sân khấu, sau. Nghe Trường Tùng sắc mặt đại biến. lập tức Hạ Đạt toàn diện lui lại mệnh lệnh, hắn tuy rằng tuổi khá lớn, nhưng còn chưa tới ra cả mắt mờ trình độ, hắn rõ ràng nhìn đến, kia phiến, màn sân khấu, phía trên trung ương vị trí. Có hai bài thượng tiêm hạ thô giữ tợn màu trắng cự trụ thành giao sai trạng sắp hàng, nếu hắn không đoán sai nói, khắp màn sân khấu, khả năng chính là một con trải qua tiến hóa sinh vật biển. Mà những cái đó màu trắng cự trụ, chỉ sợ cũng là nó hàm răng, đối lập một chút hai bên thật lớn hình thể chênh lệch. Nhân loại thật là cho nhân gia tắc kẽ răng đều ngại không đủ, may mắn chờ đợi an bài rút lui người. Sống sót nguyên bản liền tụ tập ở căn cứ Tây Sườn bên ngoài tảng lớn bình nguyên thượng. Ở Thanh Vân căn cứ hộ vệ đội đốc xúc xua đuổi hạ. Đại bộ phận người liền hành lý đều không kịp lấy. Lập tức vùi đầu nhanh chân hướng ra phía ngoài chạy như điên, nếu từ chỗ cao xem. Gần 100 vạn người sống sót tựa như chấn kinh mà tư tán bôn đào con kiến giống nhau. Tuy rằng nhỏ bé, lại cũng ở vì sinh tồn mà dùng hết toàn lực, loại này hỗn loạn dưới tình huống lo lắng nhất chính là phát sinh đại quy mô dẫm đạp sự kiện, phụ trách duy trì trật tự hộ vệ đội thành viên đem cảnh giác nhắc tới tối cao. Một khi nhìn đến có người té ngã, lập tức mạnh mẽ phá tan đám người, đem người nâng dậy, hơn nữa các đội ngũ chi gian nguyên bản khoảng cách cũng không phải rất gần. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra không có phát sinh không thể khống tình huống. 233 vạn quân áp đỉnh đương, màn sân khấu thật sự xuống phía dưới tạp khi. Hộ vệ đội thành viên nghe theo chỉ huy. Các kiểu vũ khí toàn lực hướng nghiêng phía trên nghiêng lửa đạn. Không chút nào để ý phí tổn, đặc biệt là cỡ trung súng laser, thao tác binh lính khống chế được laser thúc khuếch tán đến lớn nhất trình độ. Liên miên thành phiến, hướng về phía trước phương cắt mà đi, trong nháy mắt. Nhân loại vũ khí bộc phát ra quang mang, ở màn sân khấu che đậy hạ tối tăm trên bầu trời. Lóng lánh vô cùng. Sinh sôi mở ra một mảnh không gian, đối màn sân khấu tạo thành lớn nhất thương tổn chính là súng. Laser phóng ra ra laser thuốc, mặt khác vũ khí sát thật uy lực cường đại, nhưng càng có rất nhiều tác dụng ở một cái điểm thượng. Mà một đám điểm đối với hình thể như thế khổng lồ sinh vật tới nói. Cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, ngược lại một trận cỡ trung súng laser bất kể hao. Tổn phát ra nối thành một mảnh laser thuốc, đem che đậy ở Thanh Vân Tây giao người sống sót trên đỉnh đầu một bộ phận tứ chi tư quái vật toàn. Bộ thân hình thượng cắt xuống dưới tước, đỉnh đầu sinh vật bén nhọn chói tai tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa. Không ít người thường nháy mắt đầu váng mắt hoa, lỗ tai thậm chí bắt đầu đổ máu. Ngay cả như vậy. Vẫn cứ dãy dụa hướng ra phía ngoài chạy tới, đã chịu thương tổn, màn sân khấu, phẳng phất phẫn nộ. Rồi giống nhau, run rẩy càng thêm kịch liệt, hạ trụy tốc độ cũng càng mau, màn sân khấu chủ yếu bao trùm khu vực chính là Thanh Vân căn cứ. Chỉ có một bộ phận bao trùm đến Thanh Vân căn cứ Tây Sườn. Mà hiện tại này bộ phận cũng bị hộ vệ đội cắt xuống dưới. Căn cứ bọn họ phán đoán. Cho dù màn sân khấu thật sự toàn bộ bao trùm đến trên mặt đất, ít nhất sẽ không áp đến còn ở tiếp tục hướng Tây Sườn chạy như điên người sống sót đại bộ đội. Thượng nhưng là như vậy phán đoán cũng không có làm hộ vệ đội an tâm. Hộ vệ đội toàn thể thành viên đồng loạt nhìn bị cắt xuống dưới kia bộ phận thân thể quay cuồng rơi xuống mặt đất, không thể không tiếp tục công kích này khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Hy vọng đêm này hoàn toàn đánh thành mảnh nhỏ, không cần tạp thương người sống sót, màn sân khấu trên thực tế là một con cá. Bởi vì hình thể quá mức khổng lồ, căn bản nhìn không ra này tiến hóa trước là cái gì chủng loại. Lục Lê thậm chí cảm thấy, nó tựa như một con phóng đại vô số lần nhiều bảo cá. Quyết định đã kêu nó, nhiều bảo cá, Lục Lê cũng bị này chỉ nhiều bảo cá thình lình xảy ra công kích. Đánh cái trở tay không kịp, nàng là biết Vương Phàm cấp ra tiên đoán thời gian giống nhau sẽ không trước tiên thật lâu. Cũng vẫn luôn ở thúc giục Thanh Vân căn cứ mau chóng quyết định ứng đối sách lược. Còn cho mượn Tiểu Tùng trợ giúp bọn họ an bài rời đi kế hoạch. nhưng cũng thật sự không nghĩ tới. Sinh vật biển đối lục địa khởi xướng công kích tốc độ nhanh như vậy, Thanh Vân căn cứ nội hiện tại. Còn lưu thủ gần 100 vạn người sống sót đâu? Lục Lê đem có cái siêu thị chi nhánh phụ cận người sống sót. Toàn bộ kéo vào có cái siêu thị bảo hộ trong phạm vi. Đồng thời cấp mặt khác người sống sót phát ra nhắc nhở. Làm cho bọn họ tận khả năng tới gần có cái siêu thị. Thật sự không kịp liền tìm góc tường chờ vị trí tránh né. Lục Lê kéo người sống sót phương pháp chính là khống chế mua sắm tạp bay nhanh hướng siêu thị. Phương hướng dựa sát, ở nàng nhắc nhở hạ, cách khá xa người sống sót dứt khoát đôi tay ôm phi ở giữa không trung mua sắm tạp. Hai chân cách mặt đất, giống bị một cây vô hình lôi kéo thằng túm giống nhau. Phi tới rồi có cái siêu thị bảo hộ trong phạm vi, chỉ cần người sống sót chảo vô cùng. Mua sắm tạp là có thể phi nhiều mau phi nhiều mau. Một ít người sống sót thậm chí bị túm đến thân thể hoành ở giữa không trung. Đều mau cùng mặt đất song song, bị như vậy túm bay loạn người sống sót cũng hoảng hốt. Nhưng chỉ cần thoáng dương mắt nhìn xem đỉnh đầu vọng không đến biên bóng ma. Cũng không dám có chút lơi lòng. Liều mạng mà nắm chặt mua sắm tạp Thanh Vân căn cứ có cái siêu thị là 5 cấp chi nhánh. Siêu thị chung quanh phạm vi 5.000 mễ khu vực đều là siêu thị tuyệt đối khống chế khu vực. Dựa vào cái này không phải biện pháp. Thực mau, bị Lục Lê lôi kéo phi tiến khu vực an toàn người sống sót liền vượt qua 20.000, nhưng Tiểu Tùng lập tức cấp ra suy đoán kết quả. Chỉ dựa vào như vậy thi thố xa xa vô pháp giải quyết căn bản vấn đề, rốt cuộc cùng toàn bộ Thanh Vân. Căn cứ so sánh với siêu thị có thể bao trùm bảo hộ phạm vi thật sự quá nhỏ. Cùng lưu thủ ở Thanh Vân căn cứ 90 nhiều vạn người sống sót so sánh với. Trong khoảng thời gian ngắn có thể bị kéo vào siêu thị bảo hộ phạm vi người liền càng thiếu, lúc này. Liền đang ở Thanh Vân căn cứ có cái siêu thị Lục Lê. Nhìn về phía thao tác bình đôi mắt đều cấp đỏ, đột nhiên. Nàng linh cơ vừa động, bay nhanh thu hồi phân bố ở cả nước thậm chí toàn thế giới trong phạm vi hơn 30 gia siêu thị. Chi nhánh, đem không ra chi nhánh danh ngạch toàn bộ kiến ở Thanh Vân căn cứ các nơi. Hơn nữa tiêu phí đại lượng siêu thị tiền nhanh chóng đẩy cao chi nhánh cấp bậc này đó phân bố ở. Thanh Vân căn cứ bất đồng khu vực gần 40 gia siêu thị chi nhánh. Một bên có thể đồng thời công kích đỉnh đầu nhiều bảo cá. Một bên còn có thể cứu viện chung quanh người sống sót. Khiến cho Thanh Vân căn cứ nội thế cục nháy mắt đại biến, cuối cùng. Ở nhiều bảo cá thân thể hoàn toàn tạp đến Thanh Vân căn cứ trước. Tuyệt đại đa số người sống sót đã bị Lục Lê này ép lôi kéo vào có cái siêu thị bảo hộ phạm. Vì, số ít giải rác phân bố ở Thanh Vân căn cứ các nơi. Khoảng cách siêu thị chi nhánh quá xa người sống sót, cũng đều ở Lục Lê cùng Tiểu Tùng chỉ đạo hạ tìm được rồi thích hợp trốn tránh vị trí. Mặc vào Lục Lê cung cấp phòng hộ phục, trên người từ đầu đến chân mang theo một đống an toàn túi hơi. Hết chương.